72. Không nên quá cứng nhắc nguyên tắc trong giao tiếp và cả trong cách nhìn. Hãy vui vẻ và thoải mái khi giao tiếp với mọi người. Đừng giận dữ hay cao có chẳng vì duyên cớ gì. Có thể chúng ta có những nguyên tắc sống riêng, nhưng đừng để những nguyên tắc đó trở nên quá cứng nhắc, đến nỗi mọi người xung quanh chỉ cảm nhận được nơi chúng ta sự thiếu thân thiện và khó gần. Và cũng đừng quá xét đoán xung quanh bằng những tiêu chuẩn của riêng mình. Sự xét đoán đó có thể làm tăng dần khoảng cách giữa bản thân chúng ta và những người xung quanh. Nếu cảm thấy có điều gì chưa thoải mái, thì hãy trao đổi chân tình để mối quan hệ với mọi người trở nên gần gũi hơn. Sáng Chủ nhật trước khi đi chơi thể thao với bạn, Frank bảo vợ là Michelle rằng anh sẽ về nhà khoảng 2 giờ trưa. Thế nhưng sau khi vui chơi thoải mái, anh bạn Mark lại nhờ anh dọn phụ một số đồ đạc trong nhà. Rồi Mark mời Frank ở lại cùng ăn trưa. Lúc lái xe về nhà, Frank giật mình vì đã hơn 5 giờ chiều. Hóa ra anh đã về trễ những mấy tiếng đồng hồ mà quên gọi điện báo. Cô ấy thế nào cũng giận lắm đây. Hẳn là cô ấy đã dự định làm một số việc cho ngày cuối tuần. Chuyện này thế nào cũng dẫn đến cãi giả cho mà xem. Frank nghĩ bụng. Frank vừa bước vào nhà, vừa nghĩ đến những lý do biện hộ cho việc về trễ của mình. Nhưng khi gặp Michelle, anh đã không viện cớ gì mà chỉ xin lỗi vợ, rồi đề nghị để anh làm bữa tối. Michelle mỉm cười đồng ý. Thế là cả hai cùng ăn tối vui vẻ bên nhau. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc luôn bày tỏ thiện ý với mọi người xung quanh chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất mang đến sự hài lòng trong cuộc sống. Nếu không có thái độ như thế, thì khả năng cảm nhận hạnh phúc của chúng ta sẽ giảm đi một nửa.